Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Áp lực cực độ. Mắt thấy lấy hỏa cầu kia sắp đánh vào trên trận pháp, một đạo lôi đình chi kiếm vạch phá bầu trời, trực tiếp đem hỏa cầu kia chảm lăng không nổ tung. Tiêu Vô Ưu thu về pháp bảo, đối một đám tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, chớ có để bọn hắn đánh tan trận pháp. Không phải vậy ta Đại Tấn sẽ thành nhân tộc sỉ nhục. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thần sắc đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bọn hắn tại Đại Tấn cũng là một phương nhân vật, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện hù dọa. Điều chỉnh tốt cảm xúc phía sau, từng cái trên mình linh quang lóe lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, trên bầu trời mấy trăm đạo lưu quang thì là chia làm mấy cỗ, theo năm cái phương hướng hướng phía trận pháp đánh thẳng tới. Tám tên nguyên anh yêu tu, hơn 30 kim đan, còn lại đều là trúc cơ. Cảm ứng đến phía trên gợn sóng, Trần Trầm thần sắc hơi trì hoãn. Tuy là đối phương Nguyên Hải Nhi so phía mình nhiều hai cái, nhưng đối phương kim đan cũng là muốn thiếu đi một đoạn dài. Cái này cũng đã nói lên chính mình một phương này có lực đánh một trận. Mấu chốt nhất là phía mình bên trong cất giấu chính mình cái này tuyệt thế thiên kiêu. Quả nhiên, ta mới là cái kia thay đổi chiến cuộc người. Trần Trầm hít sâu một hơi, vạn hóa thần phong theo trong lòng bàn tay lộ ra, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Đó là đối với giết chóc khát vọng. Mặc dù bây giờ vạn hóa thần phong nhìn băng thanh ngọc khiết, nhưng Trần Trầm biết, tại pháp bảo này ở sâu trong nội tâm là bực nào cuồng bạo. Ha ha, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng một nhóm nguyên anh bay tới. Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh, đồ đệ, ngươi đi ngăn trở mấy cái kia kim đan yêu tộc. Xa xa truyền đến Tiêu Vô Ưu lo lắng tiếng hô to. Trần Trầm nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy không xa chỗ bốn cái mặt hổ kim đan yêu tộc chính giữa phi tốc hướng phía dưới cấp thấp tu sĩ quân đội phóng đi, trong mắt tràn đầy sát khí. Phía dưới một đám đê giai quân sĩ tuy là kết thành trận pháp, nhưng tu vi quá thấp, đánh phổ thông yêu thú vẫn được. Thật bị vài cái kim đan yêu tộc xông vào trong trận, khó tránh khỏi bị tàn sát. Sư phụ rõ là không đem ta tên đồ đệ này làm đồ đệ a. Đến liền an bài cho ta bốn cái kim đan. Trần Trầm trong lòng oán thầm. Phải biết hắn bên ngoài tu vi có thể chỉ là một kim đan sơ kỳ tu sĩ. Theo lý thuyết không nên cho hắn phân phối một kim đan sơ kỳ yêu tu sao? Thực ra Tiêu Vô Ưu cũng là không có cách. Giờ đây tất cả cái nguyên anh đều có đối thủ. Trăm vị kim đan thì kéo lại còn lại tất cả yêu tộc. Thế mà như cái này yêu tộc bên trong còn có hai cái nguyên anh. Một đám tu sĩ kim đan nhất định cần đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở hai cái này nguyên anh yêu tộc trên mình. Khó như vậy miễn có kim đan yêu tộc có thể vọt lên xuất thủ đối phía dưới cấp thấp tu sĩ chuẩn bị lên đường tàn sát, mà còn không xuất thủ mấy người bên trong, hắn tín nhiệm nhất cũng chỉ có đồ đệ mình. Mắt thấy lấy mấy cái kia kim đan yêu tộc sắp tàn sát chính mình dưới trướng, phía dưới kim giáp tướng lĩnh cũng là không nói, chẳng phải là đắc tội cấp trên sao? Về phần đem chính mình phái đến cái này đệ thập lục thành tới sao? Nguyên anh cường giả ít như vậy, cái này cũng có thể thủ một thành. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bi phẫn, lập tức theo trong nhẫn chữ vật móc ra một cái bảo mệnh đan dược nuốt xuống. Sau một khắc, khí thế của hắn tăng vọt, khí tức nháy mắt ở giữa liền đạt tới kết đan đỉnh phong. Đây chính là hắn một nửa thân ra đổi lấy bảo mệnh đồ vật. Hôm nay hắn muốn ở chỗ này liều mạng. Đang lúc hắn chuẩn bị đi lên nghênh địch thời điểm, một đạo bạch y thân ảnh hoành không xuất thế. Bạch, một đạo kiếm mang xẹt qua. Bốn tên kết đan yêu tu một phân thành hai. Ngoạn tào, Kim giáp tướng lĩnh trợn mắt hốc mồm, vô ý thức muốn từ trong miệng đem đan dược móc đi ra. Nhưng lại lúc này đã muộn. Ta, kim giáp tướng lĩnh bô bô mắng một trận phía sau, vô cùng bi phẫn xông về đàn yêu thú. Rất nhanh liền tại đàn yêu thú bên trong nhấc lên một trận bão táp. Trần Trầm tiện tay chém bốn tên kim đan yêu tộc phía sau. Không có trì hoãn, hướng phía cái khác kim đan yêu tộc phóng đi quanh năm cùng thiên kiêu tác chiến hắn. Giờ đây lại cùng những cái này phổ thông kim đan yêu tộc chiến đấu. Chỉ cảm thấy cái này là một đám thối cá nát tôm. Vạn hóa thần phong chém xuống một kiếm. Đảm nhiệm trong tay ngươi cầm là lang nha bổng, vẫn là xương tốt, hoặc là đại khảm đao, đại thuẫn chiêu bài, tất cả đều ngay cả yêu mang pháp bảo một phân thành hai. Trần Trầm trên chiến trường nhàn nhã nhỏ bước, phàm là yêu tu, mặc kệ kết đan sơ kỳ vẫn là kết đan đỉnh phong. Cản trở đều như, không ai đỡ nổi một hiệp. Trên chiến trường vô luận là ai đều chú ý tới Trần Trầm thân ảnh. Thật sự là người này, kiếm này, quá mức lóa mắt, muốn không chú ý cũng khó khăn. Thiên Vân Thánh Tử vậy mà mạnh tới mức này ư. Khó trách hắn thân gia như thế hậu hĩnh. Ta nhìn Tiêu Vô Ưu tông chủ làm không lâu. Hắn đồ đệ này quá mức nghịch thiên. Nghe đến mấy cái này nghị luận. Tiêu Vô Ưu trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, đồ đệ vậy mà khủng bố như vậy. Cái này khiến hắn áp lực cực độ. Hắn áp lực lớn, hạ thủ cũng là càng ngày càng nặng, cùng hắn chiến đấu cái kia Nguyên Anh trung kỳ yêu tộc áp lực cũng lớn lên. Hắn tất nhiên cũng chú ý tới trên chiến trường cái kia lóa mắt tồn tại. Chỉ là quản người này trước mặt thí sự. Hẳn là còn có phản ứng dây chuyền hay sao? Nghĩ tới đây, hắn cao giọng hô, Hổ Hưng, đi giết cái kia nhân tộc thiên tài. Hắn tiếng nói vừa ra, bị một đám kim đan vây quanh một tên Nguyên Anh yêu tộc đột nhiên gào thét một tiếng. Cứng rắn chịu hai đánh xông ra lớp lớp vòng vây, hướng phía Trần Trầm bay đi. Trần Trầm nghe được thiên tài hai chữ không cần nghĩ chỉ biết nói là chính mình. Căn bản không có do dự, trở tay một kiếm chém tới, liền cùng Hổ Hưng trong tay 3 mét cự nhận kịch liệt đụng nhau. Keng, một tiếng bạo hưởng, cự nhận lập tức xuất hiện vết nứt. Hổ Hưng nhìn thấy một màn này trố mắt ngoác mồm, không chờ hắn phản ứng lại, Trần Trầm đã lại vung ra một kiếm, đồng thời mở miệng khiêu khích, liền ngươi, cũng xứng xưng là Nguyên Anh. Hổ Hưng nghe vậy nổi giận không thôi, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trực tiếp biến thành một đầu dài mấy chục mét, cao 7-8 mét cự hình mãnh hổ. Sau đó mạnh mẽ một chảo hướng phía Trần Trầm phủ đầu chụp xuống. Cái kia sắc bén móng vuốt bên trên bao quanh dày nặng linh khí. Cắt ra không khí phát ra một tiếng rít. Trần Trầm giơ kiếm ngăn cản, oanh một tiếng nổ vang. Cả người đánh bay ra ngoài mấy chục mét, bất quá cái kia Hổ Hưng một cái ngón tay cũng ứng thanh bị chém đứt. Ngươi kiếm này, có thể phá linh. Hổ Hưng nhìn xem chính mình móng vuốt, đèn lồng trong mắt to tràn đầy chấn kinh. Pháp bảo mạnh hơn, cũng phải có cái hạn độ. Thế nhưng là nhân thủ này chúng kiếm là cái quỷ gì? Có cực mạnh băng hàn lực lượng còn chưa tính. Lại còn có thể chạm phá linh lực. Trần Trầm cười không nói. Nếu là thật sớm có vạn hóa thần phong tại tay, trước đây hắn nơi nào còn muốn cướp cái gì phá phong trùy. Phá linh, chuyện nào có đáng gì. Hơn nữa trải qua một trận chiến này, hắn xem như triệt để tạo lòng tự tin. Phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ cũng là dạng kia, nhiều nhất so với lúc trước Khương Nhiên mạnh một chút như vậy. Thế nhưng là cùng Khương Nhiên một trận chiến phía sau, hắn luyện thể tu vi thế nhưng là đột phá một tầng. Thực lực tăng lên không nhỏ, lại thêm luyện thể so luyện khí tốt ẩn tàng quá nhiều. Hắn ở chỗ này tùy ý thi triển, chỉ cần trên mình không tỏa ánh sáng, đồng dạng người căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ có thể cảm giác hắn rất nhiều bút, phá linh mà thôi, hiếm thấy vô cùng, tới, cùng ta chiến thống khoái. Trần Trầm khẽ quát một tiếng, chủ động hướng Nguyên Anh cường giả vọt tới, một đám đại tấn tu sĩ giờ phút này đã trong gió xốc xếch. Cái này Thiên Vân Thánh Tử cường đại đã vượt quá bọn hắn sức tưởng tượng. Một kim đan ở nơi đó cùng Nguyên Anh quyết đấu sinh tử. Cái này tại bọn hắn thế giới quan bên trong là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, bị mọi người chú ý. Trần Trầm trong lòng mừng thầm, chỉ cảm thấy chính mình thành địa vị không ngừng tăng lên. Mỗi lần chém ra một kiếm, trong đầu phảng phất đều sẽ vang lên một thanh âm, thành địa vị cộng một, thành địa vị cộng một. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm gắng sức đuổi kịp cái kia Hổ Hưng, một kiếm vung ra, kiếm mang chừng 4-5 mét, trực tiếp chém xuống cái kia Hổ Hưng to lớn đại hổ đầu. Nguyên Anh cường giả, không gì hơn cái này, khẽ thở dài một tiếng, Trần Trầm đem Hổ Hưng yêu đan lấy ra, mắt nhìn phía dưới cái kia kim giáp tướng lĩnh còn tại đàn yêu thú bên trong điên cuồng chém giết. Hắn hít sâu một hơi, trên mình mơ hồ tản ra 7 màu ánh sáng. Sau một khắc, phương viên hơn ngàn mét linh khí toàn diện bị hắn hút vào trong cơ thể. Hô, Trần Trầm rơi xuống đất bên trên, phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đem vạn hóa thần phong hung hăng đâm vào mặt đất. Thuận miệng gọi ra một cái cảm giác cực kỳ lợi hại danh tử. Tiếp ta một chiêu vạn kiếp độ hồn phá. Ầm ầm, đàn yêu thú trên không, mấy trăm đạo lôi đình đồng thời rơi xuống, tính ra hàng trăm yêu thú trực tiếp biến thành tro bụi. Mà lúc này, kim giáp tướng lĩnh dược hiệu vẫn như cũ không có đi qua, chỉ có thể đối với không khí một hồi chém lung tung, phát tiết bất mãn trong lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN